tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 71, ngày thứ 71 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Tư Niệm bị gọi là đồ ngốc mà không muốn cãi lại. Cô im lặng tựa vào vai Lục Thư Nghiễn, hít thở mùi hương quen thuộc từ anh. Cái ôm chặt đến nghẹt thở này đôi khi lại càng khiến người ta cảm thấy an toàn. Dần dần, cả người cô thả lỏng, gác cằm lên vai anh, nhắm mắt lại, cô cảm thấy vô cùng an tâm dù vừa bị mắng. Đúng vậy, cô đúng là đồ ngốc khi cứ mãi do dự vì lý do ấy. May mắn thay, luôn có người nhìn thấu và đánh thức cô. Lục Thư Nghiễn đợi đến khi Tư Niệm hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay mình. Một lúc sau, anh hơi giãn khoảng cách giữa hai người. Em cứ vì chuyện này mà tránh né không muốn bàn chuyện kết hôn với anh sao? Cũng không hẳn chỉ vì thế. Tư Niệm cảm thấy nói ra rồi tâm trạng rất thoải mái. Cô hít một hơi thật sâu như chút được gánh nặng. Giờ có thể nói thêm chuyện khác. Cô nhìn Lục Thư Nghiễn, vừa vuốt mái tóc buông xuống của mình. Khi đã nói ra thì dường như càng thêm băn khoăn. Dù sao em còn trẻ mà. Tất nhiên em không có ý nói anh già đâu. Ý em là ở tuổi này mà bước chân vào mồ chôn hôn nhân. Có phải hơi sớm quá không? Trước đây em còn định đợi đến 35 tuổi mới kết hôn cơ. Lục Thư Nghiễn im lặng khi nghe đến 35 tuổi. Anh vốn định nói nếu cô thấy còn trẻ thì họ có thể đợi thêm 1-2 năm. Nhưng Tư Niệm lại nói đến 35 tuổi. Còn cả 10 năm nữa. Tư Niệm cảm nhận được sự im lặng của Lục Thư Nghiễn. Sau đó tính thử, 35 tuổi quả thật có vẻ xa quá. Khi đó Lục Thư Nghiễn sẽ là ông già gần 40 mất. Em không có ý đó. Tư Niệm giải thích, em chỉ nghĩ kết hôn quá sớm. Lỡ như gì? Lục Thư Nghiễn lập tức hỏi. Tư Niệm nói đến đây lại dừng lại. Phải rồi, lỡ như gì chứ? Trước đây khi nghĩ đến tuổi 35, cô còn chưa biết người ấy là ai. Sợ mình chọn không tốt nên muốn tìm hiểu thêm. Nhưng giờ đã xác định được đối tượng rồi. Còn có thể, lỡ như, gì nữa? Lúc này nhìn vào gương mặt Lục Thư Nghiễn, Tư Niệm mới chợt nhận ra rằng chẳng có gì phải lo cả. Chắc chắn 100%, dù có là mồ chôn, hai người cùng nằm trong đó vẫn có thể trò chuyện làm bạn với nhau. Thế là Tư Niệm chụt một cái hôn vào khóe môi Lục Thư Nghiễn, vòng tay ôm cổ anh. Không có gì phải lo cả, miễn là anh không sợ em khắc số anh là được. Tuy biết đó chỉ là chuyện vô căn cứ, nhưng khi phát hiện ra cô cứ mãi do dự vì lý do đó, Lục Thư Nghiễn vẫn đưa Tư Niệm đi tìm một thầy có tiếng để xem. Họ xem hợp bát tự của hai người. Kết quả thầy xem ra rất tốt, cực kỳ tốt, rất tốt. Bát tự của hai người không có điểm nào không hợp, là duyên trời định, ở bên nhau sẽ hạnh phúc mỹ mãn cả đời. Mọi việc suôn sẻ, không những không khắc số mà còn tương trợ cho nhau. Tư Niệm nhận được kết quả, đi đường cứ như đang bay. Xem bói được kết quả tốt khiến cô phấn khích hơn cả việc ký được hợp đồng đại diện lớn. Thầy nói hai người ở bên nhau rất tốt. Hơn nữa Lục Thư Nghiễn còn mang lại vận may cho cô. Ở bên nhau càng lâu càng tốt cho cô. Sẽ tốt mãi đến già. Nghĩ đến đây Tư Niệm càng vui vẻ. Cô nắm tay Lục Thư Nghiễn chặt hơn. Như sợ vận may của mình chạy mất. Lục Thư Nghiễn cảm nhận được niềm vui của Tư Niệm, biết cô đã không còn vướng mắc gì nữa, cũng mỉm cười theo. Năm nay Tết Trung Thu sau dịp Quốc Khánh, Lục Thư Nghiễn phải về nhà cũ của nhà họ Lục. Vợ chồng Lục Viễn Sơn muốn con trai về ăn cơm dịp lễ. Họ còn đề nghị anh dẫn Tư Niệm theo, vì muốn gặp cô. Tư Niệm vốn đang vui vẻ đắm chìm trong niềm vui về kết quả xem bói. Nhưng khi nghe Lục Thư Nghiễn nói ba mẹ anh muốn cô qua ăn cơm dịp Trung Thu, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Lục Thư Nghiễn thấy Tư Niệm có vẻ do dự, lại nói, không muốn đi cũng được, anh sẽ nói với họ. Không, Tư Niệm vội ngăn lại, người lớn đã chủ động mời, mình rõ ràng có thời gian mà không đi thì không hay. Hơn nữa đã quyết định chắc chắn 1000% rồi. Dù có trì hoãn đến bao giờ thì cuối cùng cũng phải gặp mặt thôi. Không phải là không muốn đi. Tư Niệm chăm chú nhìn Lục Thư Nghiễn, cố tìm một chút manh mối. Chỉ là ba mẹ anh thích kiểu người như thế nào? Dịu dàng, hào phóng hay hoạt bát? Em muốn chuẩn bị trước một chút. Cô muốn để lại ấn tượng tốt với họ. Lục Thư Nghiễn nghe Tư Niệm nói vậy thì cười. Anh cảm nhận được sự lo lắng của cô. Bóp nhẹ đầu ngón tay cô để an ủi. Đừng căng thẳng. Họ thích người mà anh thích. Vì thế đến Tết Trung Thu, lần đầu tiên Tư Niệm theo Lục Thư Nghiễn đến khu vườn ở ngoại ô nơi ba mẹ anh vẫn ở. Dù biết họ không thiếu thứ gì nhưng cô vẫn xách theo đủ loại quà lớn nhỏ. Trên xe còn ôn lại bài tự giới thiệu. Lục Thư Nghiễn đã nói nhiều lần là hãy thả lỏng đừng căng thẳng. Anh rất hiểu ba mẹ mình. Việc họ chủ động bảo anh dẫn Tư Niệm về ăn cơm đã là dấu hiệu hoàn toàn chấp nhận rồi. Mà thật ra dù không chấp nhận cũng chẳng sao. Lục Thư Nghiễn thật ra không quá quan tâm ba mẹ có thích Tư Niệm hay không. Họ thích và chúc phúc tất nhiên là tốt. Nhưng nếu họ không thích, với anh cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đây là người anh chọn. Chỉ cần anh thích là được. Họ không thể chi phối được anh. Anh cũng không ngại vì cô gái mình thích mà hiếm hoi cãi nhau với ba mẹ một lần. Nhưng rõ ràng Tư Niệm không nghĩ vậy. Toàn tâm muốn thể hiện thật tốt. Vì gặp người lớn hôm nay còn ăn mặc đặc biệt dịu dàng đoan trang. Bộ váy màu hồng nhạt trắng. Buộc đuôi ngựa thấp. Túi da trắng nhỏ. Mái tóc mái thường ngày ít chải cũng chải xuống. Tưởng Nhất Hàm và Kiều Kiều đều đã góp ý. Đảm bảo là dáng vẻ không người lớn nào không thích. Nhóm chat toàn là sticker cố lên. JPG Lục Thư Nghiễn xuống xe rồi mở cửa xe cho Tư Niệm. Tư Niệm ôn lại bài tự giới thiệu lần cuối. Hít sâu một hơi rồi xuống xe. Cô khoác tay Lục Thư Nghiễn. Ánh mắt kiên định bước về phía tòa nhà phong cách Trung Hoa đậm nét phía trước. Đang chuẩn bị đón nhận thử thách của mình. Nhưng vừa bước được một bước, a, một tiếng, Lục Thư Nghiễn vội đỡ lấy Tư Niệm đột nhiên từ không trung biến mất. May nhờ còn đang khoác tay Lục Thư Nghiễn nên Tư Niệm mới không ngã. Một tay cô đỡ mắt cá chân, rồi cảm nhận được cơn đau truyền đến từ mắt cá chân phải. Tay kia vẫn khoác tay Lục Thư Nghiễn, gương mặt nhỏ nhắn vì đau mà không nhịn được nhăn lại. Thấy vậy Lục Thư Nghiễn vội quỳ xuống trước mặt Tư Niệm. Anh đưa tay kiểm tra mắt cá chân phải đang giơ lên của cô. Sao vậy, bị trẹo chân à? Tư Niệm khóe mắt ứa lệ. Một tiếng qua mũi, cô nhìn đôi giày Mary Jane đen trắng đế thấp hôm nay đặc biệt chọn để phối đồ. Bình thường đi giày cao gót mảnh hơn 10cm còn như đi trên đất bằng. Vậy mà hôm nay đế thấp và phẳng thế này cũng bị trẹo chân. Đối với người mẫu, có khác gì vận động viên bơi lội bị ết đuối trong bể bơi sâu nửa mét đâu. Đều tại quá căng thẳng vì gặp gia đình. Đầu óc chậm một nhịp, chân không theo kịp, nỗi nhục nghề nghiệp. Lục Thư Nghiễn cúi đầu kiểm tra xem chân Tư Niệm thế nào. Tư Niệm vịn vai Lục Thư Nghiễn. Sụt xịt mũi chỉ có thể mừng là đây không phải chỗ đông người. Lục Thư Nghiễn, chuyện này anh tuyệt đối không được kể với ai khác. Lục Thư Nghiễn, hà, mặt Tư Niệm đầy khổ sở. Em sợ truyền ra ngoài sự nghiệp của em sẽ từ đây kết thúc. Lục Thư Nghiễn, Tư Niệm đã chuẩn bị rất kỹ bài tự giới thiệu và tưởng tượng ra nhiều cách chào hỏi ba mẹ Lục Thư Nghiễn trong lần gặp đầu tiên. Nhưng cuối cùng, mọi chuyện lại diễn ra theo cách không thể kiểm soát nhất. Cô khập khiễng bước vào, cùng với bác sĩ gia đình. Sau khi khám, bác sĩ xác nhận chỉ là bong gân nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Tư Niệm đặt túi chườm đá lên mắt cá chân, nhìn Lục Thư Nghiễn đang ngồi phía dưới chăm chú chườm đá cho mình. Rồi nhìn sang vợ chồng Lục Viễn Sơn và Từ Linh đang gật đầu với bác sĩ. yên tâm vì không có gì nghiêm trọng. Người giúp việc mang đôi dép đến, đã đủ thời gian chườm đá. Lục Thư Nghiễn lấy túi chườm ra và bắt đầu thay giày cho Tư Niệm. Để em tự làm, Tư Niệm vội vàng ngăn lại khi Lục Thư Nghiễn chạm vào khóa giày bên kia. Nhưng anh nhanh hơn cô một chút, đã tháo giày ra và đỡ bàn chân cô để đi dép. Tư Niệm đành rút tay về, lúng túng nhìn về phía vợ chồng Lục Viễn Sơn. Từ Linh nhìn cảnh này, mỉm cười dịu dàng nói, thay xong rồi thì qua ăn cơm đi, bữa tối hôm nay vô cùng thịnh soạn. Tư Niệm tưởng rằng khi gặp ba mẹ chồng sẽ bị hỏi nhiều chi tiết, như cô quen Lục Thư Nghiễn thế nào, làm sao đến với nhau, ai theo đuổi ai, tại sao trước đây lại chia tay. Chỉ nghĩ đến việc giải thích thôi cô đã thấy bất an. Vì không thể nói thật rằng trước đây cô ở bên Lục Thư Nghiễn là vì muốn kiếm tiền chia tay. Nhưng có vẻ gia đình họ không tò mò về chuyện tình cảm của hai người. Cả hai người lớn đều không hỏi gì. Lục Thư Nghiễn gắp một viên thịt vào bát cô. Ăn xong, mọi người ngồi trò chuyện ở phòng khách. Lục Viễn Sơn lấy bật lửa ra định hút xì gà, nhưng rồi lại để xuống. Nhìn Lục Thư Nghiễn và Tư Niệm đang ngồi cạnh nhau, tối nay hai đứa ở lại đây ngủ một đêm, mai hắng đi. Dạ, Tư Niệm ngẩng đầu lên khi nghe đề nghị. Lục Thư Nghiễn bên cạnh lên tiếng, không được đâu, ba, mai con còn phải đi làm, từ đây đến công ty không tiện. Tư Niệm nghe vậy cũng thấy có lý, năm nay Tết Trung Thu vào thứ hai, ngày mai là ngày làm việc, từ đây đến công ty hơi xa. Lục Viễn Sơn nghe xong cũng không ép, chỉ hừm một tiếng, phàn nàn, ba thấy bây giờ giữ con ở lại một đêm cũng khó. Lục Thư Nghiễn chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, ba, sáng mai con có cuộc họp quan trọng, con và Niệm Niệm cuối tháng sẽ về ở hai ngày nhé. Tư Niệm nghe thấy Lục Thư Nghiễn gọi Niệm Niệm, cô liền ngồi thẳng lưng, dòng tay lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Lục Viễn Sơn kẹp điếu xì gà chưa châm trong tay, con tự biết làm thế nào, chỉ là đừng quên con vẫn còn ba mẹ. Tư Niệm ngồi bên cạnh nghe vậy, cảm thấy cách cha con họ tương tác có vẻ cũng khá gượng gạo. Từ Linh lại nhìn về phía Tư Niệm, ánh mắt dừng lại ở mắt cá chân đang đi dép của cô, dịu dàng hỏi, chân con thế nào rồi, còn đau không? Tư Niệm bất ngờ được hỏi liền hoàn hồn. Cô vội vàng cười lắc đầu với Tử Linh. Không đau nữa đâu gì. Không đau nữa à? Chỉ bị trẹo nhẹ thôi. Không sao đâu à? Không đau là tốt rồi. Tử Linh nói, sau này con thường xuyên về đây với Thư Nghiễn nhé. Ở lại vài ngày, ở đây cái gì cũng đầy đủ. Tư Niệm gật đầu. Vâng à, Tử Linh cười dịu dàng. Lại nói, chú con không giữ được Thư Nghiễn, sau này có lẽ phải nhờ con. Tư Niệm đỏ bừng tai, cô chợt nghĩ hay là để Lục Thư Nghiễn ở lại một đêm cũng được. Đành mai dậy sớm vậy, cứ không chịu ở lại thế này, làm ba mẹ có buồn không? Nhưng Lục Thư Nghiễn không cho cô cơ hội đắn đo thêm. Đã gặp mặt rồi, ăn cơm xong rồi, trời cũng không còn sớm, nên về thôi. Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ và đơn giản hơn Tư Niệm tưởng nhiều. Tư Niệm ngoan ngoãn chào tạm biệt vợ chồng Lục Viễn Sơn, hứa lần sau sẽ ở lại vài ngày. Trước mặt phụ huynh, dù bị trẹo chân nhưng cô vẫn cố đi một mình. Vừa ra khỏi cửa được vài bước đến xe, Lục Thư Nghiễn đã bế cô lên. Tài xế mở cửa xe cho hai người. Vợ chồng Lục Viễn Sơn và Từ Linh đứng bên cửa sổ, nhìn Lục Thư Nghiễn vừa ra khỏi cửa đã bế Tư Niệm lên, theo dõi cho đến khi hai người lên xe và xe chạy đi. Hai người nhìn nhau không nói gì, nghĩ về tất cả những gì xảy ra tối nay. Lần gặp mặt hôm nay không có gì đáng chê trách. Cử chỉ, hành vi đều là của một cô gái dễ mến. Không trách được sao đã sớm chiếm được trái tim con trai họ từ 6 năm trước. Còn về chuyện chia tay trước đây, tuy họ tò mò nhưng cũng không muốn tìm hiểu quá sâu. Dù là ba mẹ cũng nên giữ khoảng cách nhất định. nghĩ lại có lẽ chỉ là những rắc rối tình cảm mà người trẻ phải trải qua. Cãi nhau rồi, giải quyết xong mâu thuẫn, tình cảm sẽ càng tốt đẹp hơn. Hai người thỉnh thoảng cũng nhận được những tin tức liên quan. Không phải là thân thiết thì cũng đang trở nên thân thiết. Từ Linh vẫn nhìn theo hướng xe đi, khoác tay chồng, cuối cùng khẽ thở dài. Lúc này nghìn lời nói, vạn câu thề, đối với những người làm cha mẹ, có lẽ chỉ có thể gói gọn trong một câu. Có con trai lớn trong nhà như quả bom nổ chậm. Cách chương.